chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1578, chương 1577 tâm cơ kỹ nữ A tương đương. Trần Thanh Thanh, Nạp Lan Y Y, phốc, thiếu chút nữa không một ngụm lão huyết phun ra tới, cảm tình ngươi nói nhiều như vậy. Là rời đi chúng ta lực chú ý. Sau đó, chúng ta đấu địa chủ. Ngươi là địa chủ, thình lình liền mẹ nó thắng. Thật là đủ rồi, mà Nạp Lan Y Y cũng nhân cơ hội nói. Ca, cấp điểm tiền tiêu vặt báy, ngươi Nạp Lan đại tiểu thư. Còn thiếu tiền, ngươi lại không phải không biết. Liền kia chết quy củ. Không thành niên trước, sinh hoạt phí một tháng cũng liền một chút. Ta đường đường một cái Nạp Lan gia đại tiểu thư, mua điểm hàng xa xỉ đều phải căng thẳng sinh hoạt, nói ra đi đều mất mặt a. Mụ mụ ngươi sẽ thiếu cho ngươi mua. Ca, ngươi lý giải cái loại này, chính mình không có tiền mua, người khác giúp ngươi mua lại tất cả đều không phải ngươi thích kiểu dáng. Mà là nàng, cái loại cảm giác này sao? Nạp Lan Trạch hiểu rõ nhướng mày nói, lý giải. Nhưng, ngươi xác định ngươi một cái chính quy đại tiểu thư, hỏi ta như vậy một cái tư sinh tử đòi tiền hoa. Thích hợp sao? Nạp Lan Y Y trực tiếp đi qua đi, xung xoe giống nhau, giống như khi còn nhỏ giống nhau. Ôm cổ hắn làm nũng nói, ca, ta mới mặc kệ những cái đó đâu. Ta liền biết, trên thế giới này, ta liền ngươi như vậy một cái thân ca ca. Duy nhất, trừ bỏ cha mẹ bên ngoài. Cùng ta có huyết thống quan hệ người nột tới phía trước. Người nhưng không như vậy cho rằng, kia không phải bị ta mụ mụ tẩy não tẩy nhiều. Làm đề phòng ngươi sao? Nhưng ta không phải theo bản năng liền tin tưởng ngươi sao? Nếu bằng không, ta còn lẻ loi một mình liền tới Vân Thành. Muốn ngươi là người xấu. Cùng ta tranh đoạt quyền kế thừa. Ta như vậy tin tưởng ngươi. Hai hạ đã bị ngươi cấp đùa chết, không có hứng thú tương đương. Cho nên a, ngươi là tốt nhất ca ca sao? Hồi một chuyến quốc, đều nghĩ ta, muốn gặp ta, muốn nhiều ít. Ca ngươi xem cấp đi. Ta đều có thể, tiền nhiều tiền thiếu, đều là ta ca đối ta ái a. Chỉ cần có tiền, mông ngựa có thể không nghe chụp. Nạp Lan Trạch trực tiếp mắt trợn trắng nói. Một phân cũng là ái sao? Trần Thanh Thanh trực tiếp nhịn không được cười ha ha, Nạp Lan Y Y dậm chân nói. Ca, đừng đậu, ta còn dưỡng Thanh Thanh đâu. Nạp Lan Trạch nhìn Trần Thanh Thanh liếc mắt một cái nói. Người cũng thiếu tiền, Trần Thanh Thanh lập tức phủ quyết nói. Nó tương đương, là nha đầu này làm ta nhìn nàng nam thần. Mỗi ngày cấp 200 khối tiền lương, không quá phận đi. Ân, làm Trần gia đại tiểu thư hỗ trợ nhìn chằm chằm người. 200 khối đích xác bất quá phân. Hắc hắc, kia trẻ ca ca ngươi muốn hay không sẽ giúp lả lướt cho ta thêm 100. Thuốc nhỏ mắt tiền nột, mỗi ngày nhìn chằm chằm người. Đôi mắt thực toan, hảo thuyết, có thể nhiều cho ngươi thêm một ngày 500. Thuận tiện cũng giúp ta nhìn chằm chằm một chút hoa mộ niên, phốc. Thật lớn một bút sinh ý. Trần Thanh Thanh lập tức cao hứng nói, không thành vấn đề, nhìn chằm chằm, ta đều cho các ngươi nhìn chằm chằm, một có trạng huống, lập tức gọi điện thoại thông chi, thành, trong chốc lát tính cả là lướt cùng nhau, chuyển khoản 3 tháng ngươi, cái này học kỳ, cũng liền còn dư lại 3 tháng, hảo lạc. Với nàng hiện tại mà nói, tuyệt đối là cự khoản A, một ngày 800, một tháng 2 vạn 4, 3 tháng. Ngà mua rát, 7 vạn nhiều khối tới tay. Lần đầu tiên cảm thấy, tiền cư nhiên tốt như vậy kiếm, Nạp Lan Y Y lập tức nói. Ca, ta đâu, ngươi, chờ hạ bộ thượng nói. Hảo lạc ca, ta ca khẳng định bạc đãi không được ta. Đúng không, không nhất định, xem tâm tình ca. Không cần như vậy giấy sao tương đương. Nạp Lan Trạch nhìn đồng hồ nói. Thời gian không sai biệt lắm. Các ngươi trước đem đồ vật đều thu thập, ta đi xuống nhìn xem Tư Đồ Phong bọn họ hảo không? Trong chốc lát muốn đưa lả lướt đi sân bay, tốt ca. Trong chốc lát nhưng ngàn vạn đừng bạc đãi ta nha tương đương. Nạp Lan Trạch cầm di động, một bên cấp Trần Thanh Thanh WeChat thượng phát tới tài khoản chuyển khoản. Một bên hạ thang máy, không trong chốc lát, Trần Thanh Thanh liền thu được một số tiền khổng lồ. Nạp Lan Trạch trực tiếp cho cái cắt lợi con số. Bát bát quá độ, trực tiếp ở trên giường hưng phấn lăn cái vòng nhi nói. Lả lướt, Nạp Lan Trạch như thế nào không phải ta thân ca đâu. Ta đều phải hâm mộ ngươi chết bẩm, hừ, đó là ta thân ca. Không ngươi phần, xem ngươi Trạch ca ca này ca ca kêu. Nhưng đừng nghĩ cùng ta đoạt ca ca a. Ta không thuận theo ta liền phải. Nhìn xem ngươi ca, nhiều xa hoa a, ai ra, ta về sau coi như thân ca hô, ngươi kêu ta ca cũng sẽ không ứng kia nhưng không nhất định. Rốt cuộc ta như vậy người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, ha ha ha, chỉ nghĩ tức chết người không đền mạng, nàng này khuê mật. Khí nàng thời điểm tốt nhất chơi, kia mặt nhăn thành một đoàn bộ dáng. Quả thực càng xem càng ái a, nhịn không được liền duỗi tay khắp một phen, đủ rồi Trần Thanh Thanh. Hảo, không đùa ngươi, thu thập ngươi đồ vật đi, trong chốc lát thời gian đều phải chậm trễ, dưới lầu. Từ đồ phong một thân hương vị từ khách sạn trong phòng bếp đi ra, Cố Nam Tích cảm thấy mỹ mãn ninh. Hai bình mới vừa làm xong, đóng gói tốt nước chấm cùng nhau đi theo đi ra, vừa lúc Nạp Lan Trạch tới tìm bọn họ. Ngửi được từ đồ phong trên người kia hương vị, trực tiếp ghét bỏ phất phất tay nói. Huân đã chết, từ đồ phong trực tiếp mặt hắc đảo, còn không phải tiểu tử này. Tính, quay đầu lại tìm hắn tính sổ đi. Nhìn xem thời gian đủ sao, ta tưởng lên lầu tắm rửa một cái, là lướt còn ở thu thập đồ vật. 20 phút trong vòng có thể tẩy xong nói, có thể đi, đến lúc đó trên đường đi nhanh điểm liền thành, đủ rồi. Ta trước lên rồi, trong chốc lát nha đầu xuống dưới, các ngươi cùng nhau chờ ta một lát thành, vừa lúc Hoa Mộ Niên còn không có tới, kia tiểu tử làm cái gì đi. Không biết, nói là đi mua đồ vật đi, hẳn là cấp là lướt mua, hai người ở chung thật sự không tồi, khá tốt, ta đây trước lên rồi, từ đồ phong nói xong, xoay người rời đi, lưu Cố Nam Tích ninh hai bình nước chấm đứng ở nơi đó. Hơi có chút xấu hổ đối mặt chính mình tương lai đại cứu tử, Nạp Lan Trạch cười như không cười nhìn. Hắn nói, cấp là lướt chuẩn bị. Ân, nàng nói thích ăn, ta nhớ rõ Tiểu Phong không ngừng làm hai bình, Cố Nam Tích đạm cười nói. Ăn xong gửi qua bưu điện, thuận tiện lại gửi điểm khác tiểu lễ vật qua đi, Nạp Lan Trạch hiểu rõ. Gật gật đầu nói, tới thật sự, ân, ta không phải thích đùa bỡn cảm tình người, là cảm thấy là lướt rất không tồi, tính cách khá tốt, có thể hấp dẫn đến ta, Nạp Lan Trạch nhướng mày nói. Khắc phái tương hút. Ta không ý kiến, nhưng, nếu là có một ngày ngươi khi dễ nàng, liền chớ trách ta không niệm huynh đệ tình cảm. Cố Nam Tích kinh ngạc nói, huynh đệ, ân, từ đồ phong huynh đệ chính là ta huynh đệ. Chúng ta chi gian là quá mệnh giao tình. Cố Nam Tích khẽ cười nói, ta đây liền giao ngươi cái này huynh đệ. Yên tâm đi, ta không phải cái loại này thích chơi người. Nạp Lan Trạch gật đầu nói, tin ngươi. Bên kia, Hoa Mộ Niên xuất hiện ở khách sạn cửa, chạy trốn mồ hôi đầy đầu, trong tay ninh một đống đồ vật. Nạp Lan Trạch nhìn hắn từ nơi không xa vọt tới, không khỏi nhíu mày đón nhận đi nói, chạy như vậy cấp làm cái gì? Ngoặc kép, hết chương.